Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 150. Làm sao có hai cái? Tay làm hàm nhai y bố. Đừng nói Vô Tẫn môn đệ tử khác, chính là Lâm Nam đều không xem hiểu a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nam mang theo y bố, đi tới trong diễn võ trường, được chứng kiến y bố biểu hiện ra bộ phận thực lực. Lâm Nam quyết định thử một lần, y bố đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thế là, ở Lâm Nam bàn giao phía dưới, y bố tiến nhập huyễn tượng khôi lỗi khảo thí bên trong. Nhìn xem trên bảng xếp hạng, y bố tích phân, từ 2, 4, 8, 16, một đường tiêu thăng, đây là ý gì? Chiến thắng cùng mình nghĩ thông suốt tu vi khôi lỗi, có thể thu hoạch được 2 điểm tích phân, mà mỗi gia tăng một cái tiểu cảnh giới, lấy được tích phân sẽ gấp bội. Nguyên bản bảng xếp hạng người thứ nhất, một mực là Lâm Nam lấy 9 chữ số trị số ở bá chiếm. Dù sao mỗi một lần khiêu chiến đều sẽ đem tích phân tích lũy đi lên. Về phần người thứ hai, tối đa cũng liền 5 chữ số mà thôi. Mà bây giờ, ngay tại y bố tiến vào khiêu chiến vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở, tích phân thì đến được 5 chữ số, thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng. Trong mắt mọi người, cái này bảng điểm số bên trên con số nháy mắt liền sẽ nhảy lên một lần. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng số liệu, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, theo con số nhảy lên, thẳng đến đem Lâm Nam từ hạng nhất vị trí bên trên chen xuống dưới. Sau đó, tăng mạnh, đúng vậy, bảng điểm số thiết lập chỉ có thể biểu hiện 10 ức trở xuống số liệu. Đây không phải mang ý nghĩa y bố đã chiến thắng tu vi so với nàng cấp 3 cái đại cảnh giới đối thủ. Hơn nữa dựa theo tích phân tăng trưởng tốc độ, đây là miểu sát a. Chỉ số tăng mạnh, Lâm Nam chỉ có thể ở bên ngoài chậm rãi chờ đợi. Không cần lo lắng là, coi như bị huyễn tượng khôi lỗi đánh bại, cũng chỉ sẽ trực tiếp bị đá đi ra, mà sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, cũng không có chờ đợi quá lâu. Làm y bố từ huyễn tượng khôi lỗi bên trong lúc đi ra, lanh lợi đi tới Lâm Nam trước người, nhảy lên liền treo ở Lâm Nam trên cổ. Mụ mụ, kết thúc, kết thúc, là có ý gì? Là bị đánh bại mới kết thúc sao? Không phải rất rõ ràng y bố ý tứ. Lâm Nam trực tiếp cầm lên y bố lệnh bài, mở ra điểm cống hiến, một mở đầu, đằng sau còn đi theo 30 chữ số. Đây rốt cuộc là vượt qua bao nhiêu cái cấp bậc chiến đấu a? Có thể nói một chút, y bố vừa mới đều đã làm gì sao? Cái này cần hỏi rõ ràng a. Đây chẳng lẽ là ra bắc sao? Nếu là có, Lâm Nam cũng muốn đi vào soát một đợt điểm cống hiến a. Y bố bây giờ điểm cống hiến đều có thể hối đoái Lâm Nam ngay từ đầu liền thấy một quyển thiên cấp thượng phẩm công pháp tinh thần phân thân, sau khi luyện thành, mặc dù chỉ có một cái phân thân, nhưng là bất luận là phân thân vẫn là bản thể, chỉ cần trong đó một cái bất tử, một cái khác liền sẽ không tử vong, còn có cái gì so với cái này càng dụ người sao? Vừa mới y bố đem vòng tay lấy xuống tới sau khi, liền thấy người trước mặt một mực ở đổi, sau đó liền ra ngoài rồi, một mực ở đổi. Có ý tứ gì? Không phải chỉ có đánh bại đối thủ về sau mới có thể thay đổi hạ một cái khôi lỗi sao? Y bố có ý tứ là nàng vẻn vẹn đem vòng tay lấy xuống liền chiến thắng đối thủ. Chẳng lẽ nói Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng? Ở ngự thú phường tin tức bên trên, y bố tu vi biểu hiện vẫn như cũ vì không? Nói cách khác, y bố tiến vào khiêu chiến huyễn tượng khôi lỗi lúc là bị phán định là không có tu vi sao? Cho tới nay, Lâm Nam cũng không có qua nhiều hỏi thăm y bố tu vi. Ngay từ đầu biết rõ y bố là tiên thú thời điểm, nhưng thật ra là nghĩ đến bồi dưỡng ra về sau, cho Vô Tẫn Môn gia tăng một phần chiến lực mạnh mẽ. Nhưng là nhìn lấy y bố phần kia ỷ lại về sau. Những cái này liền toàn diện bị Lâm Nam không hề để tâm. Chắc hẳn đây chính là tình thương của mẹ. Phi, tình thương của cha a. Coi như biết rõ hài tử thực lực cường đại, đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng như cũ muốn đứng ở hài tử trước mặt bảo hộ nàng. Tất nhiên y bố có thể bản thân soát điểm cống hiến. Sau này Lâm Nam cũng là giảm bớt một bộ phận cực kỳ khổng lồ chi tiêu. Dù sao tiên thạch giá cả thật sự là quá mắc một điểm. Cũng không biết y bố bản thân điểm cống hiến có hay không trả lại chính nàng bộ phận kia nợ nần a. Sẽ không coi như ở Lâm Nam trên đầu a. Ôm y bố đi trở về, dạy y bố làm sao sử dụng những cái này điểm cống hiến. Tỷ như tiên thạch, cách mỗi 3 ngày đều cần hối đoái 1 lần. Đây chính là ngươi cơm của mình a. Nhất định chớ quên, còn có chính là luyện công phòng bên trong gia tốc hiệu quả. Y bố bây giờ điểm cống hiến chính là mở gấp 50 lần cũng không thành vấn đề. Chính là đối tiên thạch tiêu hao thật sự là hơi cao một chút. Về phần Lâm Nam coi trọng bản kia công pháp, Lâm Nam xác thực động điểm suy nghĩ. Dù sao y bố soát điểm cống hiến tốc độ thật sự là quá nhanh một chút. Từ tiến vào kết thúc, trước trước sau sau cộng lại không cao hơn 5 phút. Coi như để y bố hỗ trợ hồi đoái đi ra, cũng vẻn vẹn chỉ cần tiêu hao nhiều hơn 5 thành điểm cống hiến. Liền có thể trực tiếp đem pháp quyết chuyển nhượng đưa cho chính mình. Chỉ bất quá nha, Lâm Nam luôn cảm thấy, cùng y bố muốn đồ, thế nào cảm giác như vậy không có ý tứ đây. Y bố, nơi này có một quyển, tinh thần phân thân, pháp quyết. Người giúp mụ mụ đổi đi ra, sau đó chuyển nhượng cho mẹ a. Hừ hừ, tuy nói người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, thế nhưng là cây không muốn da, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không muốn da, vô địch thiên hạ a. Vì để cho y bố giúp mình hối đoái pháp quyết, Lâm Nam đều tự xưng mụ mụ. Lâu như vậy đến nay, Lâm Nam không ngừng mà uốn nắn y bố xưng hô. Không nghĩ tới có một ngày, bản thân thế mà cũng sẽ kêu như vậy bản thân. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo? Thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thương thiên bỏ qua cho ai? Tốt, mụ mụ, không có vấn đề. Mụ mụ, vui vẻ vuốt vuốt bản thân từ lệnh bài bên trong hối đoái đi ra tiên thạch. Từ hôm nay trở đi, y bố cũng không cần tìm Lâm Nam muốn tiên thạch. Bản thân liền có thể đổi đi ra. Cái này điểm cống hiến rõ ràng liền rất tốt kiếm lời nha. Vì sao mụ mụ mỗi thiên tài kiếm lời như vậy một điểm nhỏ đây? Tiếp nhận y bố đưa tới pháp quyết, nhìn xem trên tay cái này mỏng giống như là thẻ bí tịch. Lâm Nam thế nào cảm giác? Cái này, tinh thần phân thân, nặng như vậy đây. Làm bạn y bố chơi đùa một trận, liền thấy y bố tự đi trong phòng luyện công. Lâm Nam liền không kịp chờ đợi móc ra tinh thần phân thân. Đi trong tàng thư các, thiếu tiên thạch cần cái này đổi đồ vật. Lâm Nam áp lực chợt hạ xuống. Ở tàng thư các một đợi chính là 7 ngày thời gian. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên cấp thượng phẩm pháp quyết. Lâm Nam nhìn mình biến mất 1000 vạn điểm cống hiến, đổi lấy lại là càng thêm rõ ràng đại não. Đây là liền IQ đều tăng lên a. Liên quan tới Vô Tẫn Môn về sau phát triển, còn có tại những cái kia đưa cho chính mình phát tới tin tức tông môn. Lâm Nam trong lòng đã có một cái đại khái bản kế hoạch. Mà trước lúc này, đương nhiên là trước tiên đem phân thân tu luyện được, trở lại bản thân trong phủ đệ. Cái này, tinh thần phân thân, tu luyện, tựa như tên của nó như thế. Cần chờ đến ban đêm, mượn nhờ tinh thần chi lực tu luyện. Thế là, ban đêm hôm ấy, làm y bố từ Uẩn Hoa Phong các tiểu tỷ tỷ trong lồng ngực trở về sau. Đẩy cửa phòng ra, mụ mụ,